Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 29, 29, Thiên Phượng Đế ấn yêu tộc Thiên Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi hố trời, bây giờ ngươi đi tham gia thí luyện thiên yêu, cảm thụ một chút lực lượng của bản thân. Trung Thần Tú đối với Nhan Trầm Ngư nói. Vâng, Nhan Trầm Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Lần này bước vào luyện hư cảnh trung kỳ, nàng cảm giác mình có thể cùng cường giả luyện hư cảnh hậu kỳ chiến một trận. Nếu như sử dụng Tịnh Liên Tam Thức, có lẽ có thể đọ sức với luyện hư cảnh đỉnh phong. Nàng lập tức phóng tới một cây cột ánh sáng ở gần đó. Trung Thần Tú nhìn thoáng qua, liền quay người rời đi. Hắn không có chút hứng nào đối với thí luyện của Thiên Yêu Tháp. Đợi sau khi thí luyện Thiên Yêu kết thúc, trò vui mới được tin là thức mở màn. Trở lại sơn động lúc trước rồi tính. Trung Thần Tú khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Thiên Yêu Điện ở phía xa. Bên trong đại điện, trên một đài chiến đấu khổng lồ, những người trẻ của yêu tộc và hai đại học viện đang giao chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Thực lực của Nhan Lạc Tuyết cực kỳ cường đại, chỉ cần một chiêu đã chấn sát một nam tử yêu tộc có tu vi luyện hư cảnh hậu kỳ. Luyện hư cảnh hậu kỳ, Nhan Trầm Ngư nghiêm túc quan sát Nhan Lạc Tuyết, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng biết Nhan Lạc Tuyết nhất định sẽ đột phá ở trong yêu uyên, nhưng không nghĩ tốc độ đột phá của đối phương lại nhanh như vậy. Vậy mà trực tiếp bước vào luyện hư cảnh hậu kỳ. Thời gian 11 ngày, liên tiếp đột phá 3 tiểu cảnh giới. Cái tốc độ này thật sự vô cùng nghịch thiên, thánh phẩm đạo ấn, quả nhiên đáng sợ. Nhưng Nhan Trầm Ngư cũng không sợ, nàng để mắt tới một nữ tử yêu tộc, lập tức lao thẳng về phía đối phương, thực lực của đối phương cũng là luyện hư cảnh hậu kỳ. Chiến đấu trong nháy mắt mở ra, một hồi sau, Nhan Trầm Ngư đã chém chết đối phương. Thậm chí không cần sử dụng Tịnh Liên Tam Thức. Hừm, nhìn thấy Nhan Trầm Ngư chém chết nữ tử yêu tộc kia, Nhan Lạc Tuyết khẽ trao mày, cũng không do dự nhiều, nàng tiếp tục xuất thủ đối với những yêu tộc khác. Bên ngoài Thiên Yêu Điện, quá yếu, ba tôn đại yêu lắc đầu, những hậu bối mà bọn họ đưa tới vẫn chưa đủ ưu tú. Nghĩ tới đây, ba vị đại yêu mỗi người đều xuất ra một khối ngọc giản, hướng vào trong ngọc giản rót yêu lực vào. Dường như đang câu thông với nhân vật kinh khủng nào đó. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua, đã có người đạt được cơ duyên lớn nhất của Thiên Yêu Điện, Thiên Yêu thí luyện sẽ kết thúc trước thời hạn. Em thanh của khí linh vang lên từ trong Thiên Yêu Điện. Hưu, đám người trong Thiên Yêu Điện bị truyền tống ra ngoài, yêu tộc đi vào bên trong, toàn quân bị diệt, ngược lại người của hai đại học viện, bây giờ còn lại một nhóm. Oanh, lập tức. Thiên Yêu Điện hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trong yêu uyên. Bỏ lỡ rồi, ba vị đại yêu nhíu mày, xem ra những thiên kiêu trẻ tuổi của yêu tộc đã bỏ lỡ trận thí luyện này rồi. Nhưng mà điều này không quan trọng, ba vị đại yêu không khỏi nhìn về phía đám người Nhan Trầm Ngư. Cái đó là, đột nhiên, ánh mắt của Đại Bằng Vương rơi vào trên người Nhan Lạc Tuyết. Bây giờ trên mi tâm của Nhan Lạc Tuyết nhiều thêm một đạo lạc ấn Phượng Hoàng, xem ra cực kỳ huyền diệu. Lạc ấn Phượng Hoàng, hai tôn đại yêu khác cũng không khỏi chấn động, không chút do dự, lập tức phóng về phía Nhan Lạc Tuyết. Phượng Hoàng là thần thú thượng cổ, tất nhiên lạc ấn này cũng là đại tạo hóa, cơ duyên lớn nhất trong Thiên Yêu Điện, có lẽ cũng là vật này. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ba tôn đại yêu vừa phóng tới trước mặt Nhan Lạc Tuyết. Một đạo uy áp kinh khủng từ trên trời hạ xuống. Ba tôn đại yêu trực tiếp bị cỗ uy áp này đẩy lui. Trước mặt Nhan Lạc Tuyết, xuất hiện một nam tử mặc đồ màu trắng, chính là Phượng Hoa. Sư tôn, nhìn thấy Phượng Hoa, Nhan Lạc Tuyết vui mừng ra mặt, những người còn lại cũng sững sờ, nhất là người của Thánh Đạo Học Viện. Bọn họ biết thực lực của Phượng Hoa sâu không lường được, nhưng sao hắn có thể tiến vào yêu uyên? Lạc Tuyết, làm không tệ, ngươi quả nhiên đã cho vi sư một cái đại kinh hỉ. Phượng Hoa cưng chiều nhìn Nhan Lạc Tuyết, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Đồ đệ này của mình thiên phú tuyệt hảo, khí vận cực kỳ đậm, có thể đoạt được Thiên Phượng Đế ấn, tương lai nhất định sẽ trở thành một tồn tại vô địch. Hắn tràn đầy chờ mong đối với tương lai của Nhan Lạc Tuyết. Nhân tộc, phân thân, ba tôn đại yêu chăm chú quan sát Phượng Hoa, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, Phượng Hoa ở trước mắt không phải là bản tôn, mà chỉ là một phân thân. Nhưng cho dù là phân thân, cũng để cho ba tôn đại yêu cảm thấy kinh ngạc. Yêu uyên cực kỳ đặc thù, có hạn chế rất lớn đối với nhân loại. Người có tu vi từ từ phủ cảnh trở lên, có hạn chế cực lớn, cho dù là phân thân cũng không thể đặt chân. Như vậy phân thân của nam tử trước mắt, làm như thế nào có thể tiến vào đây? Hơn nữa khí tức trên thân Phượng Hoa cực kỳ đáng sợ, tối thiểu nhất cũng phải cùng một cấp bậc tồn tại với bọn họ. Huyết mạch yêu tộc, đứng trước cửa động, Trung Thần Tú nhìn chằm chằm vào Phượng Hoa ở nơi xa, trong mắt lóe lên vẻ thư thái. Yêu yên có hạn chế, cho dù là thánh nhân đến, cũng khó có thể sửa đổi. Trừ phi Phượng Hoa này có huyết mạch yêu tộc, đương nhiên, cũng không phải là không có tồn tại đặc biệt, ví dụ như Thiên Hoang Đại Thánh, hắn làm như thế nào có thể tiến vào trong này đây này? Lý do duy nhất là Thiên Hoang Đế Lạc Viêm, vật này mặc dù là đồ vật của Thiên Hoang Đại Thánh, nhưng nguyên bản lại cũng không phải thuộc về hắn, mà thuộc một tòa cấm khu cổ xưa nào đó giữa thiên địa này. Mang theo hai chữ Đế Lạc, đủ để chứng minh rốt cuộc đóa này dị hỏa này bất phàm đến cỡ nào. Phượng Hoa hơi ôm quyền đối với ba vị đại yêu, cười nhạt nói. Những người trẻ tuổi tranh đấu, ba vị đạo hữu cũng không nên tham dự, nếu không sẽ phá hư quy củ. Ba vị đại yêu cau mày, hưu, đúng lúc này, trong vô số cấm khu, từng tôn thiên kiêu của yêu tộc xông ra, nhanh chóng đi về phía bên này, luyện hư cảnh, tử phù cảnh cũng có. Rất nhanh, đám thiên kiêu của yêu tộc đều tề tựu ở nơi đây, vẻ mặt cung kính hành lễ với ba tôn đại yêu, bọn họ đều đến từ ba tộc đàn này. Ba vị đại yêu cười nhạt một tiếng, đối với Phượng Hoa nói. Đã như vậy, thì để những người trẻ tuổi này luận bàn với nhau một cái đi. Rất tốt, Phượng Hoa cười gật đầu. Đại bằng điều nhất tộc, một nam tử trên người mặc chiến giáp màu vàng kim, tay cầm trường kích hướng về phía trước bước ra một bước. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn đám người Nhan Trầm Ngư một cái. Một đám nhân loại ti tiện, ta chính là Kim Triển, ai dám cùng ta đánh một trận. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, yêu tộc quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Lạc Tuyết, ngươi cùng hắn luận bàn một chút. Phượng Hoa nhìn về phía Nhan Lạc Tuyết. Vâng thưa sư tôn, Nhan Lạc Tuyết hướng phía trước bước ra một bước. Luyện hư cảnh hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Kim Triển tràn đầy khinh thường. Mời, Nhan Lạc Tuyết chậm rãi mở miệng. Tuy nàng kém đối phương một cảnh giới, nhưng nàng cũng không sợ. Hừ. Kim Triển lạnh lùng hừ một tiếng, huy động trường kích, trong nháy mắt xông thẳng về phía Nhan Lạc Tuyết, hắn muốn dùng một chiêu chấn sát cô nàng này. Nhan Lạc Tuyết lập tức xuất thủ, bắt đầu giao phong. Đám thiên kiêu còn lại của yêu tộc quét mắt liếc nhìn bốn phía, cười lạnh nói. Ai dám đánh một trận, sắc mặt của đám giáo viên và các học viên đều biến hóa, căn bản không dám lên trước. Đám thiên kiêu này của yêu tộc. Tùy tiện một tên đều là tồn tại luyện hư cảnh đỉnh phong và từ phủ cảnh, bọn họ đi lên, không chết cũng phải tàn. Nói chung, trong cùng một cảnh giới, thân thể của yêu tộc cực kỳ cường hãn, nhân tộc bình thường căn bản không phải đối thủ của họ. Một đám đều là thứ hèn nhát, một con kim giao luyện hư cảnh đỉnh phong đầy châm chọc nói. Ta đánh với ngươi một trận, một giáo viên của Thánh Đạo Học Viện nghe không nổi nữa, lập tức đi ra, thực lực của hắn cũng không kém. Cũng là luyện hư cảnh đỉnh phong. Đi chết đi, con kim giao này nắm chặt quả đấm, lập tức vọt thẳng về phía vị giáo viên này của Thánh Đạo Học Viện. Tốc độ thật nhanh, sắc mặt giáo viên đại biến, theo bản năng chống cự. Oanh, một giây sau, hắn trực tiếp bị oanh bay mấy chục mét, miệng mũi tràn ra máu tươi, bị trọng thương. Ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi, thật sự là phế vật đến cực hạn, nhân tộc quả nhiên hèn mọn, trong cùng cảnh giới. Không có một tên có thể đánh. Còn kim giao này vô cùng phách lối. Cách chương.